Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta lại. Vương Bắc Văn à, mau đi đun ấm nước đưa đến phòng làm việc của anh đi. Vương Bắc Văn đồng ý ra. Chu Anh Kiệt giúp Lục Tử Khanh ngồi trên sofa, cầm lấy giấy ăn đưa cho Lục Tử Khanh. Cô cầm lấy giấy lau lung tung trên mặt, miệng không ngừng nói: báo ứng mà, tất cả đều là báo ứng. Chu Anh Kiệt quay đầu, đem toàn bộ sai lầm đổ lên đầu Trương Bắc Tùng. Báo ứng gì chứ? Tử Khanh à, em đừng quá đau lòng. Trương Bắc Tùng vốn chẳng phải là đồ gì tốt. Từ khi Lục Tử Khanh và Trương Bắc Tùng kết hôn, Chu Anh Kiệt đổi xưng hô gọi cô là chị dâu. Lục Tử Khanh đang đắm chìm trong sự đau lòng của bản thân, hoàn toàn không biết việc Chu Anh Kiệt thay đổi cách xưng hô với mình. Năm đó Chu Anh Kiệt vào công ty sau Lục Tử Khanh một chút, công ty đi vào quỹ đạo liền tuyển thêm người làm chủ nhiệm hành chính. Đó chính là Chu Anh Kiệt. Vì thế tam giác của Bắc Thông bắt đầu hình thành. Trương Bắc Tùng phụ trách tất cả cách liên hệ với bên ngoài của Bắc Thông. Nghiệp vụ công ty là do Chu Anh Kiệt làm. Chu Anh Kiệt và Lục Tử Khanh hàng ngày ở chung, tuổi lại tương đương, chẳng bao lâu sau thầm mến Lục Tử Khanh. Chu Anh Kiệt không biết rằng Lục Tử Khanh đã thầm mến Trương Bắc Tùng, tất nhiên là không ngừng vây quanh cô. Lục Tử Khanh lo Trương Bắc Tùng không hiểu, dù thế nào cũng không rõ tâm ý cô, cho dù nói ám chỉ thế nào cũng bị Trương Bắc Tùng bỏ qua. Gặp được người theo đuổi là Chu Anh Kiệt, vì thế giả vờ chấp nhận Chu Anh Kiệt, muốn mượn việc này đả kích Trương Bắc Tùng. Ai ngờ tâm tư Bắc Tùng hoàn toàn đặt ở công ty, đối với đả kích này của Lục Tử Khanh nhìn như không thấy. Cho tới một lần ba người liên hoan say rượu, sự tình có biến chuyển. Khi ấy công ty đang lúc mới thành lập, nghiệp vụ đã tăng lên. Ba người hay gặp nhau ở quán ven đường. Tử Khanh tử lượng tốt, lại vốn tính hào phóng. Ba người thường xuyên ăn đồ nướng, uống bia, đồng thời với tình cảm sâu đậm thêm, áp lực được giảm bớt. Ngày đó là một đêm mùa xuân, Lục Tử Khanh vào công ty hậu cần Bắc Thông đã hơn nửa năm. Chu Anh Kiệt cũng vào công ty hơn 3 tháng. Mùa xuân vạn vật hồi sinh làm cho lòng người dễ dàng lay động. Lục Tử Khanh nhìn Trương Bắc Tùng không hiểu ái tình, trong lòng gấp rút lại không có cách nào. Thấy Trương Bắc Tùng và Chu Anh Kiệt cũng ly hào hứng, lại căn cứ nguyên tắc người lúng túng là hay làm liều. Lục Tử Khanh nảy ra ý hay, cầm lấy chén cùng với Trương Bắc Tùng và Chu Anh Kiệt vài chén. Ba người uống rượu bình thường, Lục Tử Khanh vẫn là tìm cách rút lui, lần này lại chủ động phóng khoáng. Hai người ngoài ý muốn liền liên tục nâng cốc. Lục Tử Khanh dù tử lượng tốt nhưng cũng là hữu hạn, mấy chén vào bụng cũng có chút không đứng vững. Chu Anh Kiệt nâng Lục Tử Khanh đứng dậy định đưa về nhà, không ngờ là Bắc Tùng không nói không rằng đứng dậy ôm lấy Lục Tử Khanh. Tử lượng của cậu tự mình bò về được đã tốt lắm rồi, còn đưa được Tiểu Lục về nhà ư? Để tôi đưa cô ấy về cho. Chu Anh Kiệt trợn mắt nhìn Trương Bắc Tùng ôm Tử Khanh đi về phía chiếc xe Đông Phong của anh ta. Khi đó lái xe sau khi uống rượu còn chưa bị phạt. Mỗi lần ba người uống rượu xong, Trương Bắc Tùng đều lái chiếc xe của anh ta đưa Chu Anh Kiệt và Lục Tử Khanh về nhà. Chính mình đi nửa vòng thành phố về nhà. Lúc này đây, Chu Anh Kiệt bị Trương Bắc Tùng bỏ lại ven đường, còn thấy đang mờ mịt. Đêm đó Chu Anh Kiệt không gọi xe mà nhân dịp còn hơi rượu đi bộ một mạch về nhà. Cả đầu đều nghĩ xem Lục Tử Khanh đã về nhà chưa, Trương Bắc Tùng có vào nhà hay không, hai người bọn họ có làm gì không đây. Đợi Chu Anh Kiệt về tới, khi về đến phòng trọ của mình, rượu đã tỉnh hơn. Nằm trên giường, đau đớn trong lòng anh dường như không thể ngủ nổi. Cái đêm đó khó ngủ, anh hoàn toàn từ biệt sự lưu luyến tình cảm nơi làm việc của mình. Ngày hôm sau, Lục Tử Khanh và Trương Bắc Tùng cùng nhau tới công ty. Chu Anh Kiệt không cần hỏi cũng biết tối qua xảy ra chuyện gì. Ánh mắt nhìn Lục Tử Khanh có chút trốn tránh, là Lục Tử Khanh lựa chọn rời khỏi anh, nhưng anh càng thấy bối rối. Lục Tử Khanh nhưng lại hào phóng, ánh mắt bằng phẳng nhìn Chu Anh Kiệt, giống như trước đây tất cả chỉ là một giấc mộng. Chu Anh Kiệt thầm nghĩ, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, nhưng cũng chỉ có cách bị động chấp nhận. Không lâu sau đó, Lục Tử Khanh và Trương Bắc Tùng làm nghi lễ kết hôn đơn giản. Lục Tử Khanh chính thức lấy thân phận bà chủ tham gia các công việc của công ty. Nhưng việc phụ nữ tham gia vào chính sự từ xưa tới nay vẫn nhiều cực đoan, tới trên người Lục Tử Khanh khó tránh khỏi. Thế cho nên chẳng bao lâu sau, công ty tiếp tục tuyển dụng thêm nhân sự. Trương Bắc Tùng chính thức bổ nhiệm Chu Anh Kiệt làm tổng giám đốc, Lục Tử Khanh chuyên phụ trách tài chính. Vì thế sự hợp tác của ba người càng thêm được nâng cao, cho tới khi Bắc Thông có thể tính là một trong những công ty vận chuyển hậu cần có tiếng của Thẩm Dương. Ai ngờ được sự việc cũng chỉ là trong chớp mắt, cái gọi là vô ý nhất thời, từng bước mà thua đã được ứng nghiệm. Chu Anh Kiệt trải nghiệm toàn bộ quá trình từ nhỏ tới lớn, từ thịnh tới suy của bác Thông. Anh ta là người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.